Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 792, Tay Chân Chi Thần, Đại Minh Ngọc Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kinh Đô Hoàng Hôn, Tàn Dương Hơn Phong, ánh nắng chiều đốt đỏ nửa bên ngày. Tương Kinh Thành cũng chôn vào vô biên vô tận hồng. Cấp phồn hoa đế đô tăng thêm không ít mông lung cùng thi ý, thịnh hạ lúc. Sáng sớm cùng hoàng hôn nhất bị người hoan nghênh. Sáng sớm mát mẻ. Nhưng có rất nhiều người bởi vì tham ngủ chờ nguyên nhân không cách nào hưởng thụ. Hoàng hôn lại bất đồng. Buồn bực một ngày khí trời tiêu tán hơn phân nửa. Bận rộn một ngày hoặc là tiêu khiển một ngày mọi người. Có thể thật tốt hưởng thụ một như vậy một dễ chịu hoàng hôn. Vốn liền phồn hoa đế đô càng thêm náo nhiệt. Ngựa xe như nước, người đi đường như dệt cửi. Tọa lạc tại khu Tây Thành Túy Tiên Lâu. Là kinh thành lớn nhất nổi danh tửu lâu một trong. Ngọc thế điêu lan, mái cong vẽ rác, giống như bay vào đám mây. Túy Tiên lâu cửa dán một bức câu đối. Thượng Liên, Chu Văn Vương phóng thái công biết vị dừng xe. Hạ Liên, Hán Tiêu Hà đuổi Hàn Tín ngửi hương xuống ngựa. Túy Tiên lâu luôn luôn là kinh thành văn nhân nhã sĩ. Võ giả hành khách sướng uống hoan tụ. Nói chuyện phiếm đàm luận địa phương. Hôm nay vẫn, bên trong tửu lâu tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi, văn nhân nhã sĩ cùng với võ giả người đi đường ba năm một bàn. Rượu trù giao thoa, cao đàm khoát luận, nếu là muốn an tĩnh một chút thoại, có thể lên lầu 2, lầu 3 nhã gian, bên trong chứa tu tinh xảo điển nhã, lại rất dễ chịu. Lúc này, Chu Bình An cùng Lý Xu, Họa Nhi, Hùng Hài Tử cùng Tiểu La Lị đang ở lầu 2 nhã gian trong dùng bữa. Lâm Hoài Hầu buổi chiều đi ra ngoài phóng hữu. Chu Bình An liền mang theo Lý Xu, Họa Nhi các nàng đi thập sát hải chơi thuyền. Hùng Hài Tử cùng Tiểu La Lị nữu nữu nghe nói sau khóc nháo muốn đi theo đi. Chu Bình An cùng Lý Xu chỉ đành đem bọn họ cùng nhau mang theo. Dĩ nhiên Lưu Mục, Lưu Đại Đao tự nhiên cũng đi theo. Chơi thuyền thập sát hải, rong chơi ở hoa sen đại dương, có khác một phen ý cảnh, câu cá, thưởng hà, chơi suốt một buổi chiều, cho đến hoàng hôn thời điểm mới trở về. Đi ngang qua tiệm này thời điểm, Hùng Hài Tử nháo đói bụng, nghe tửu lâu bay tới mùi thơm, nói gì cũng không đi, vì vậy Chu Bình An liền dẫn các nàng đi vào trong điếm dùng bữa tối. Lý Xu trường quá đẹp. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cùng Cầm Nhi trường cũng rất xinh đẹp. Giống như trong bầu trời đêm sáng tỏ ách ánh trăng vậy. Muốn không bị người chú ý cũng không được. Chu Bình An dẫn Lý Xu các nàng vừa vào trong điếm. Liền đưa tới một trận ghé mắt. Ngồi ở đại đường người chỉ cần là chú ý tới Chu Bình An bọn họ vào tiệm. Ánh mắt liền bị Lý Xu các nàng hấp dẫn tới. Bị kinh diễm đến. Thế gian lại có như vậy tuyệt sắc. Sau đó liền chú ý tới Lý Xu bên người Chu Bình An. Nhìn Lý Xu cùng Chu Bình An nói lặng lẽ thoại bộ dáng. Rất rõ ràng chính là tên hoa đã có chủ. Chính là người bên cạnh điệu bộ. Về phần một bên hơi kém một chút Họa Nhi. Cầm Nhi rõ ràng chính là nha hoàn. Ở niên đại này, nha hoàn là có ý gì? Ở có vài người xem ra. Nha hoàn chính là đè ép kêu lên nói trắng ra là. Còn chưa phải là nam chủ nhân cấm luyến, nói hưởng dụng liền hưởng dụng, những nha hoàn này bảo đảm còn nhạc phối hợp, mở mặt mang cá di nương cái gì, nhưng là phần lớn bọn nha hoàn mơ mộng, thật là trắng món ăn đều bị heo cấp củng hay là một củng ba viên, đều là như nước trong veo tiểu cải trắng. Vì vậy, ngồi ở đại đường chúng nhân rối rít đối Chu Bình An hâm mộ ghen tị hận. Chu Bình An tướng mạo bình thường. Mặt thành thật, một chút cũng chưa nói tới soái. Cái này để cho người càng hâm mộ ghen tị hận. Nếu không phải Chu Bình An một thân rõ ràng nhà giàu sang quần áo trang điểm. Cùng với sau lưng rõ ràng thân thủ bất phàm Lưu Mục. Lưu Đại Đao, bọn họ liền không chỉ là ngồi ở trên bàn hâm mộ ghen tị hận đơn giản như vậy. Lý Xu Họa Nhi các nàng đối đại đường chê bai không dứt. Chu Bình An cũng không thích đại đường người kia phó thật là trắng món ăn đều bị heo cùng ánh mắt. Vì vậy cấp điếm tiểu nhị thưởng một khối bạc vụn, để cho điếm tiểu nhị an bài một lầu 2 nhã gian. Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người muốn ở lại đại đường. Chu Bình An cũng biết nếu như đi Nhã Gian Thoại, bọn họ cũng không được tự nhiên. Ngược lại bọn họ ở đại đường ăn sẽ càng tự tại chút. Liền cấp bọn họ điểm một bàn món ăn, để cho bọn họ ở lại đại đường. Lầu hai Nhã Gian hoàn cảnh hảo, trùng tu điển nhã tinh xảo, giống như là thư phòng hoặc như là khuê phòng, kiêm cụ điển nhã cùng tú khí dễ chịu. Một bàn món ăn, một bình trà, đang dùng thiện thời điểm, lầu dưới Đàm Luận Tỉnh cũng mơ hồ truyền ra. Nghiêm đại nhân thật không hổ là trụ nước chi thần, phụng chỉ thẩm tra Thái Thương Ngân Khố mất trộm án, nhất cử bắt được nước chi sâu mọt hơn 100 người. Ngắn ngủi 2 ngày liền vì ta Đại Minh quốc khố sáng tạo thu nhập lượng bạc trắng 70 nhiều vạn, hoàng kim hơn 20 vạn lượng. Tay chân chi thần, Đại Minh Ngọc Bích, hắc, nghe nói không, ngày hôm qua thời điểm, Cẩm Y vệ từ Thái Thương trước quản kho đại thần trong nhà siêu đi ra hơn 10 vạn lượng bạc 1 vạn lượng hoàng kim. Hạt vàng bạc thời điểm, mệt chết đi được một con ngựa đâu. Từ nhà hắn siêu đi ra nhiều bạc như vậy một chút cũng không kỳ quái. Người nọ có nhiều tham âm thầm người nào không biết. Muốn ta nói, để cho người khiếp sợ là Vương Ngự Sử. Chậc chậc, hôm qua trước cho dù ai nhắc tới Vương Ngự Sử cũng phải giơ ngón tay cái lên. Đây chính là ta Đại Minh nổi danh thanh quan A, ở kinh thành làm quan 10 năm. Cũng còn là mướn phá nhà ở, nữ nhi 10 tuổi còn theo chân bọn họ chen một nhà đâu. Không có biện pháp, đừng nói mua nhà, cái này Vương Ngự Sử liên căn phòng lớn cũng không mướn nổi A, nghe nói đông xưởng người siêu nhà thời điểm. Cái này Vương Ngự Sử còn cùng hắn bà nương hài tử liền lạn lá rau uống cháo đâu. Chậc chậc, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Đông xưởng người đang Vương Ngự Sử kia phá trong phòng siêu ra 18.543 lượng bạc. Cũng chôn ở sân đâu. Nghe nói Thái Thương còn có 2 cái làm quan sợ tội tự sát. Nghe lầu dưới người như vậy cao đàm khoát luận thanh, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi Chu tiểu miệng cũng có thể buộc cá du bình. Giận dữ bất bình đứng lên. Dựa vào cái gì nha? Rõ ràng là cô gia tra được vụ án. Thâm hụt A sổ sách A, cô gia cũng tra xảy ra vấn đề tới. Kia cái gì Nghiêm Tung bất quá là đưa tay hái cá thục đáo. Bằng chỗ tốt gì cũng làm cho hắn chiếm nha. Chính là, ta cũng thay cô ra bất bình. Cầm Nhi đi theo gật đầu. Hừ, bọn họ chính là khi dễ người. Cô ra trước ít ngày nhiều khổ cực nha. Dậy sớm bôi đen còn thức đêm. Ăn không ngon không ngủ ngon. Một ngày liền gặm bánh. Khó khăn lắm mới đem quốc khố thâm hụt cha lật ngửa lên. Kết quả bọn họ không nhọc mà thu hoạch. Đưa tay liền hái được đáo. Suy nghĩ một chút cũng khí rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi mặt nhỏ tức giận. Họa Nhi nói xong, nghe lầu dưới lại có một trận nghị luận. Nghe một câu sau, nhíu mi rắc hớn hở mặt mày đứng lên. Nguyên lai vẫn có người biết mà. Muốn ta nói mấy ngày trước cha ra Thái Thương thâm hụt kê cha xứ Chu Bình An Chu Đại Nhân. Đó mới là lớn nhất công thần. Nếu không phải lúc ấy Chu Đại Nhân không sợ cường quyền, không tiếc cởi hết quần áo lấy trứng trong sạch, kiên trì đem Thái Thương tra xét lật ngửa lên. Lớn như vậy Thái Thương mất trộm án lại như thế nào bại lộ với ban ngày ban mặt. Lầu dưới nghị luận truyền đến lầu hai Nhã Gian, để cho bánh bao tiểu nha hoàn hớn hở mặt mày đứng lên. Bất quá, rất nhanh bánh bao tiểu nha hoàn lại cổ mặt nhỏ mân mê miệng. Bởi vì tương tự loại này luận điều rất nhanh liền bị dập trời ngập đất khen ngợi Nghiêm Tung thanh âm đắp đi xuống. Cách chương.